Chương 106, cho đại gia cười một cái. Chương 106, cho đại gia cười một cái. Dầu dò kỳ có chút dở khóc dở cười. Tuy là cảm giác tâm tình cùng thấy độc tâm con ở ke mở xa là mở, nhưng đúng tâm tình của mình bị cảm giác được, cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng còn tốt, nếu như chỉ là cảm giác được háo hức nói, cũng sẽ không khiến hạ tạ nó cổ cổ rổ như thấy vậy bị nhân loại cùng yêu quái chán ghét. Dài ưu dò kỷ cũng bất tất dùng tâm linh bức tường ngăn cản tới cách trở tâm tình của mình cùng tư duy tỏa ra. Suy nghĩ kỹ một chút, trên thực tế phong thông thai thần tử cũng có tương tự năng lực, đi qua ngôn ngữ cùng hành vi, tới cảm giác được đối phương muốn cồn ngắm. Dài ưu dò kỷ tỉ mỉ thưởng thức cái này hấu tiểu khả ái thiếu nữ, nhìn nàng bộ kia đối với cái gì đều dáng vẻ không sao cả, để dài ưu dò kỷ cũng là có chút do dự. Hạ tạ no cổ cổ rồ muốn chân chính. Hoàn toàn học được cảm tình sao dấu dò kỳ suy tư một chút, vẫn là quyết định hảo hảo giáo dục điều giáo một cái này khả ái yêu quái. Thực sự có thể chứ hạ tạ no cổ cổ rồ trên đầu mặt nạ nhanh chóng biến thành phúc thần hình, tựa như cả người đều ở đây cười. Dĩ nhiên, nhân loại nhất cơ bản tâm tình cùng cảm tình đúng hỉ nộ ai ố, những thứ khác sợ, chỉ, đố kỵ, xấu hổ, cảm thấy thẹn, tự hào, đợi một chút, chính là một ít càng ra cặn kẽ. Tế nị tình cảm. Giai ưu dò kỳ bản thân lì hệ nờ là một vị tâm lý học mọi người, ở cộng thêm hắn cũng nghiên cứu qua thứ 6 pháp đối với đại biểu nhân loại bản thân phức tạp chuyện tình cảm vật, cũng có cùng với chính mình độc đáo kiến giải. Hạ tá no cổ cổ dồ cẩn thận nghe giai ưu dò kỳ lời nói, muốn đem nó nhóm hoàn toàn nhớ kỹ. Tựa như hạ tá no cổ cổ dồ hiện tại sở cảm nhận được, coi như là vui đi bởi vì ta hành vi để cho ngươi cảm nhận được vui vẻ. Cho nên ngươi dùng vui sướng tâm tình qua lại biếu tặng ta. Đây chính là, vui sướng hạ tạ no cổ cổ rổ lẩm bẩm tự nói. Không sai, nhưng đu nở dê vờ ơ ý à, vui sướng không riêng muốn từ tâm tình thượng tán phát, còn muốn từ hành vi trên để diễn tả. Lúc này nói, hạ tạ no cổ cổ rổ phải làm, chính là cười a hạ tạ no cổ cổ rổ mặt không thay đổi nhìn dấu dò kỳ, cặp kia phảng phất chết ngư nhãn vậy dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy phảng phất ở đàn gậy thai châu. Cười hạ tạ no cổ cổ rổ trầm mặc một hồi, rất là nỗ lực nói ra cái chữ này, để dâu dò kỳ khỏe miệng giật một cái. Ta nói đúng hành vi à, đúng động tác không phải để ngươi nói ra cười cái chữ này. Dâu dò kỳ tức giận vô cùng mà cười, trực tiếp duỗi cổn xuất thủ, kéo lấy hạ tạ no cổ cổ rổ khỏe miệng, sau đó hướng hai bên kéo đi, lộ ra một bộ kỳ dị khiến người ta phình bụng cười to biểu tình. Cái này chính là cười biểu tình, ngươi tới khống chế tốt. Cho đại gia ta cười một cái dâu dò kỳ cảm giác mình làm lao sư thực sự là thất bại, khó đạo giáo sẽ một tiểu nha đầu cười như thế đơn giản nở chuyện cũng làm không được sao vì để cho mình giáo dục thành công, ngay cả nói ra cùng giọng nói, đều nặng một chút. Hạ tá no cổ cổ rồ chỉ vào kia lá bài xì phé khuôn mặt suy tính, dường như ở nhớ lại lúc trước dâu dò kỳ giúp nàng làm ra biểu tình. Dâu dò kỳ chỉ thấy được khỏe miệng của nàng giật giật. Sau đó gương mặt bắp thịt cứng lên một cái, tay nhỏ bé trực tiếp dường như dấu dò kỳ vậy, gợi lên khỏe miệng của mình, chỉ vào một bộ quái mô quái dạng khuôn mặt, nói cho đại gia, cười dấu dò kỳ thổi phù một tiếng, buồn cười, cuối cùng thực sự chịu không nổi, ha ha phá lên cười, tiếng cười trong trẻo phảng phất hấp dẫn thái dương một dạng, đông phương màu da cam cổn sắc đã toàn bộ biến thành ban ngày. Giải ưu tiên sinh hiện tại rất vui vẻ. Không sai không sai, ta đương nhiên vui vẻ bởi vì hạ tạ no cổ cổ rổ người thực sự quá khả ái, quá manh giống như ngươi vậy nói, thực sự là ngay cả bán rẻ tiếng cười cũng sẽ không a bất quá cũng không nên thương tâm. Cái này trên thế giới, thích hạ tạ no cổ cổ rổ loại kiểu này, cũng là rất nhiều. Giai ưu dò kỳ cảm giác mình cười cái bụng có chút đau, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng hắn vẫn nhu liếu nhu bụng của mình, nhìn hạ tạ no cổ cổ rổ kia ba không biểu tình, cũng không chịu được nữa. Quả quyết đưa nàng lần nữa ôm ở trong ngực của mình. Để cho ta tới kiểm tra một chút dấu dò kỳ hai cái tay kéo lại hạ tạ no cổ cổ rổ gò má, bên trái bóp bên phải nhào nặn, không có bất cứ vấn đề gì, gương mặt bắp thịt cùng vận động thần kinh không có bất kỳ thác loạn dấu hiệu cùng không hoàn chỉnh cha NGTI. Nói cách khác, hạ tạ no cổ cổ rổ là có thể chính mình khống chế biểu tình. À, từ từ sẽ đến đi, cái này không nóng nảy. Lấy hạ tạ no cổ cổ rổ làm yêu quái sinh mệnh mà nói, chúng ta có bó lớn thời gian tới học tập cảm tình vạn phần cảm tạ ngài. Hạ tạ no cổ cổ rổ mặt nạ lần nữa biến thành vui sướng phúc thần, cái này yêu quái thực sự là quá đơn thuần, hoàn toàn cũng sẽ không ẩn giấu tình cảm của mình. A Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ tới nói cho ta biết, ngươi bây giờ cảm tình là cái gì? Là vâng đúng, vui sướng đúng, không sai, vô cùng chính xác. Hảo hảo nhớ kỹ loại cảm giác này, bất quá ngươi vui sướng, vẫn là quá bình thản, quá bình tĩnh, hoàn toàn không đến được mừng rỡ như điên đây. Giai U Dò Kỳ dùng xuống ba đệm ở Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ trên đầu liếm, mềm mại hồng nhạt tóc dài treo chọc lấy mùi hắn, thanh sáp rổ xỉ cả chui vào xoang mũi, kia ôn nhu mềm, thanh xuân thân thể thuần khiết mùi vị, thật là làm cho người muốn ngừng mà không được. Tiếp đó, chúng ta tới thử xem một ít tương đối phức tạp, vi diệu cảm tình đi. Dứt lời, Giai U Dò Kỳ nắm lên Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ tay nhỏ bé, lõ lì hình thể lớn nhỏ tay lại không có thịt đô đô cảm giác, ngược lại tinh tế thon dài, trắng nón trên da thịt có thiếu nữ đặc hữu thơm cùng chân thuận. Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ cổ tay rất nhỏ, Giai U Dò Kỳ như là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật vậy, từng con vuốt vuốt ngón tay của nàng, nhìn chằm chằm kia trong trắng xuyên thấu qua hồng da thịt theo hắn thưởng thức mà nhẹ nhàng run rẩy cổn run rẩy, như là đùa lấy con mèo nhỏ quả cầu thịt vậy, nhẹ gãi Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ lòng bàn tay, để thiếu nữ một hồi ngứa, ngũ chỉ một cái quần mình, liền muốn thu hồi đi. Bây giờ nói, Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ có không có cảm tình gì đâu? Giai U Dò Kỳ ôn nhu hỏi. Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói không có như vậy à, đúng cần tiến hơn một bước sao, hiện tại làm còn chưa đủ sao. Giai U Dò Kỳ lấy học thuật thảo luận tư thế cúi đầu trầm tư lấy, ta trước kiểm tra qua, Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ sinh lý cha NG tha y không có bất cứ vấn đề gì, lấy yêu quái tuổi tác tới tính toán trưởng thành nói, cũng là vừa lúc, trưởng khống tình cảm yêu quái, lấy 66 chữ số để tính, vậy càng hẳn là như nhân loại một dạng. Có nhân loại trong thời gian vạn năm hình thành bản năng mới đúng. Coi như ngươi không hiểu đạo đức luân thường, nhưng phái nữ ngượng ngùng, chắc cũng là Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ bản thân liền có chứa cảm tình. Giai U Dò Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó cười đều đến gần Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ thủy thai, để ngọt dính khí tức của người tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. Ta cảm thấy nguy hiểm, Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ nói như vậy. Không nên lộn xộn a, đây chính là học tập bực đáy đây. Giai U Dò Kỳ cười híp mắt hồi đáp. Ta hiểu được. Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ kiên định gật đầu, tuy là trên mặt vẫn là không có biểu tình. Như vậy, từ bỏ hành động, trước hết từ ngôn ngữ đi thử một chút đi. Khả ái thiếu nữ à, có muốn thử một chút hay không, có thể cho ngươi tiểu lộc loạn tràng sự tình đâu? Giai U Dò Kỳ thanh âm phảng phất tà âm, phiêu miểu mà lâu đời, khiến người ta nhịn không được chìm đắm trong đó, kia vướt vướt Hạ Tạ Nọ Cổ Cổ Rồ trắng loạn bàn tay to. Cũng một chút xíu rời lên đi.